Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 276, góc truyện audio.com. Sau cuộc tuyển chọn quỷ vương, khu liên hợp công nghiệp Yu Jong Hyuk, Kim Doka trở nên bận rộn với việc tái thiết lập biểu cảm của người dân tối tăm trước nguy cơ chiến tranh. Bầu không khí sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu không có những nguồn cứu trợ mà tôi đã thuyết phục Bi Hyung cung cấp. Tháp đồng hồ ở đằng kia. Này, coi chừng bên đó. Do cái chết của các công tước, công dân của các khu liên hợp công nghiệp khác đến và tôi không thiếu nhân lực. Tôi đã dành 2 ngày để giúp người dân xây dựng lại và thành phố đang dần lấy lại bầu không khí sôi động. Cảm ơn vì sự giúp đỡ. Yusanga, SC, việc xây dựng lại sẽ mất nhiều thời gian hơn nếu không có trang web Arachner của Yusanga. Yusanga lau mồ hôi trên trán và trả lời. Anh nên nghỉ ngơi. Doka, SC, tôi ổn. Còn Yusanga, SC thì sao? Yusanga nhìn kỹ chiếc băng quấn quanh ngực tôi trong khi trả lời. Tôi cũng ổn. Ổn. Đó là một từ được sử dụng bởi Yusanga. Tôi ngừng làm việc khi cùng Yusanga leo lên tháp đồng hồ và nhìn xuống quảng trường. Yu Jong Hyuk và các thành viên khác bị thương nặng phải nhập viện tại phòng khám của Elin. Jung Hyun và Lee Ji-hai hồi phục tương đối tốt và đã giúp xây dựng lại khu liên hợp công nghiệp. Trong khi đó, Lee Hyun-sung yêu cầu được xuất viện vì anh ấy đã khá hơn. Nhờ làm việc chăm chỉ trong 2 ngày qua, khu vực quảng trường bắt đầu có sức sống. Lịch trình dày đặc nhưng những việc tôi đang làm bây giờ sẽ được đền đáp xứng đáng. Họ đã đến. Một cánh cổng xuất hiện trên không trung. Có một đứa trẻ đang chạy với tốc độ lớn từ một phía của quảng trường. Tôi nhẹ nhàng nhảy xuống tháp đồng hồ và chào cậu nhóc. Doka Hyung, Uaa, Lee Gyu-yang vùng vẫy trong vòng tay tôi. Tôi mỉm cười và vỗ đầu cậu. Nhóc có khỏe không? Có vẻ như em đã cao hơn một chút nhỉ? Thật không? Phải. Hiện tại em gần bằng chiều cao của Yusung. Em sẽ sớm cao hơn. Không phải chỉ có Lee Gyu-yang mới qua cổng. Một người đàn ông to lớn ngã xuống sàn của quảng trường với một tiếng huỵch. Đã lâu không gặp. Gong Pyu-du, SC, ha. Gong Pyu-du nhìn chằm chằm vào tôi như thể ông ấy không quan tâm đến sự an toàn của tôi và sau đó vẫy tay với Yusanga. Yusanga cúi đầu với một nụ cười nhẹ và Gong Pyu-du nói với giọng thoải mái hơn một chút. Tôi không đến để gặp cậu. Trong thời gian này, Gong Pyu-du đã thay đổi rất nhiều. Ai có thể gọi ông ấy là một trong thập quỷ nữa đây? Han Su-yong. Em nghĩ chị ấy cần thời gian để hồi phục. Lee Gyu-yang trả lời khi dựa đầu vào bụng tôi. Hồi phục, cô ấy đã dâng đá vực thảm như một vật tế nhưng thiệt hại sẽ không hề nhỏ vì cô ấy đã để con rồng đen nhập vào người. Tuy nhiên, không đến đây. Ahat, Su-yong, Nuna bảo em đưa cái này cho anh. Lee Gyu-yang lục trong túi và đưa cho tôi một tờ giấy. Đó là một mảnh giấy nhàu nát mang lại ấn tượng cố chấp như Han Su-yong. Tôi cẩn thận mở tờ ghi chú trong khi tránh đôi mắt long lanh của Lee Gyu-yang. Tôi sẽ giết anh nếu lần sau anh lại bắt tôi làm vậy. Tôi không thể nhịn được cười. Thật vậy, có một lý do khiến cô ấy không đến. Dù nhắm mắt lại tôi vẫn có thể nhìn thấy Han Su-yong băng bó đang cười như điên. Vẫn còn một số vấn đề. Ghi chú chứa một số thông tin khác. Có những thứ về bán đảo Triều Tiên và các tinh vân mà chỉ có thể nghe thấy trên trái đất. May mắn thay, tình hình trên trái đất không sai lệch nhiều so với nội dung ban đầu mà tôi biết. Trên thực tế, hầu hết thông tin là những thứ tôi đã biết và không cần phải truyền đạt lại. Han Su-yong biết điều này. Dù sao thì, vậy thôi, tạm biệt, đồ ngốc. Hẹn gặp lại khi anh đến trái đất. Nó quá tệ. Tôi sẽ trêu chọc cô ấy nếu chúng tôi gặp nhau sau này. Tôi bỏ mảnh giấy vào áo khoác rồi nói với Lee Gyu-yang và Gong Pyu-du. Sẽ có một bữa tiệc vào buổi tối. Đi tắm rửa và chuẩn bị đi. Buổi tiệc, khách đang đến. Tôi đã vượt qua một cuộc khủng hoảng, nhưng cuộc khủng hoảng của khu liên hợp công nghiệp này chỉ mới bắt đầu. Chòm sao, thần của rượu và sự ngây ngất, đã chấp nhận lời mời của bạn. Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân đen tối, đã chấp nhận lời mời của bạn. Tôi thấy vô số tin nhắn gián tiếp ập đến và khẽ thở dài. Kể từ khi được lựa chọn, Yu Jong-hyuk vẫn không tỉnh dậy. Mất bao lâu để anh ta hồi phục? Sẽ mất 2 tuần nữa. Eileen kiểm tra mạch của Yu Jong-hyuk. Đi ra khỏi phòng bệnh và liếc nhìn tôi. Anh cũng cần phải nghỉ ngơi. Anh có biết không? Đừng lo lắng. Eileen rời đi nhưng tôi vẫn ở trong phòng bệnh của Yu Jong-hyuk. Nước da của người đàn ông đang ngủ nhợt nhạt hơn bất kỳ Yu Jong-hyuk nào mà tôi từng thấy. Đó là lẽ tự nhiên. Đây là lần đầu tiên Yu Jong-hyuk không hồi quy, mặc dù chấn thương đủ nghiêm trọng để gây ra. Hồi quy, tôi đứng dậy và kiểm tra các gói câu chuyện được dán vào người anh ta. Đôi khi, một gói câu chuyện được chèn không đúng cách có thể gây ra tử vong do tác dụng phụ. Có thể sẽ khác nếu anh ta có Lamarck Kirin như tôi. Các gói này đang được cắm vào. Tôi đang đi đến một thế giới cô đơn. Bậc thầy kiếm thuật là dễ nhất. Tôi đã là một thiên tài kể từ khi nhận được thanh kiếm lúc 5 tuổi. May mắn thay, Eileen là một chuyên gia về câu chuyện và nắm bắt rất tốt về bố cục. Trên thực tế, Yu Jong-hyuk của vòng 144 đã phát điên một thời gian ngắn sau khi nhận nhầm câu chuyện quân đội của Lee Hwin-sung. Cậu ta là một chàng trai kén chọn. Tôi giật mình bởi giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng. Tôi nhìn lại và thấy một người khổng lồ đang dựa vào tường. Cô đã ở đó từ khi nào? Từ trước khi ngươi vào. Phá Thiên Kiếm Thánh nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt bình tĩnh trước khi chỉ vào Yu Jong-hyuk. Nó là quá nhiều để chữa bệnh. Chỉ cần ném một vài chiếc bánh bao murim vào cậu ta và cậu ta sẽ sớm khỏe lại. Đó là bởi vì không có bánh bao murim nào ở đây. Bất chấp lời nói, ánh mắt của Phá Thiên Kiếm Thánh vẫn rất ôn hòa. Sau đó, giọng nói của người đàn ông khủng khiếp cất lên. Vậy cậu ta là người đã đánh ngươi? Thứ gì đó có kích thước bằng một con ếch đang treo ngược trên trần nhà đối diện với Phá Thiên Kiếm Thánh. Đó là Kyrgios Rotgrim, sư phụ, nói cho ta. Có phải là tên này không? Tôi nhớ về những thứ vô nghĩa mà tôi đã nói để gửi Kyrgios đến Murim. Tôi đã bị đánh bại bởi đệ tử của Phá Thiên Kiếm Thánh. Đôi lông mày đẹp trai của Kyrgios cong lên và hào quang điện khí hóa xuất hiện quanh toàn bộ cơ thể anh. Tất cả chỉ là một lời nói dối. Tôi nuốt nước bọt và mở miệng. Đó không hoàn toàn là một lời nói dối. Trên thực tế, tôi không có thiện cảm với tên này. Tôi thực sự đã bị đánh đập. Ngươi bị đánh. Tất nhiên, tôi đã đánh trả. Tôi không nói dối vì tôi thực sự đã đánh bại Yu Jong-hyuk trong trận chiến ngai vàng tuyệt đối. Phá Thiên Kiếm Thánh biểu lộ sự tò mò khi nghe câu chuyện. Hừm, ngươi đánh đồ đệ của ta. Vậy ai đã thắng? Ánh mắt của các giáo viên giao nhau trong không khí. Đó chỉ là va chạm ánh mắt, nhưng cảm giác không gian dường như bị bóp méo và tia lửa vụt bay. Cứ tưởng hai người khá hợp nhau nhưng hình như tôi đã lầm. Giọng nói của Phá Thiên Kiếm Thánh lạnh lùng. Đó là một câu hỏi ngu ngốc. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt. Rõ ràng đồ đệ của ta hơn hẳn ngươi. Đệ tử của ta không hề yếu hơn một tên chỉ có cơ bắp. Đừng coi thường con mắt lựa chọn đệ tử của ta. Các đệ tử của ngươi càng ngày càng nhỏ. Tôi nghĩ phòng bệnh sẽ nổ tung nếu chuyện này tiếp diễn và nhanh chóng chen vào giữa hai người họ. Tôi có một số thứ muốn hỏi hai người. Những ánh mắt đáng sợ cùng lúc hướng về phía tôi. Tôi nâng cao địa vị của mình và gần như không chịu đựng áp lực. Chuyện gì đã xảy ra với Murim đầu tiên? Tôi tò mò. Phá Thiên Kiếm Thánh và Kyrgios đã ở đây nên tôi biết Murim đã an toàn. Tuy nhiên, Đối thủ là một vị thần bên ngoài. Người đầu tiên lên tiếng là Kyrgios. Hừm, cơ thể này đã tự di chuyển và ngươi nghĩ rằng ta không thể cứu một thế giới sao? Kyrgios bay ra ngoài cửa sổ như bị xúc phạm. Anh ấy bị sao vậy? Phá Thiên Kiếm Thánh nhìn chằm chằm vào cửa sổ mà Kyrgios đã biến mất và trả lời. Bọn ta đã ngăn nó lại nhưng rất khó để nói rằng bọn ta đã ngăn nó. Cô đã đánh bại vị thần bên ngoài. Có thể cảm nhận được ánh hào quang của một câu chuyện khổng lồ từ cơ thể của Phá Thiên Kiếm Thánh. Đó rõ ràng là một câu chuyện khổng lồ gắn liền với Murim đầu tiên. Phá Thiên Kiếm Thánh gật đầu. Đó là một đối thủ đáng sợ nhưng không phải là thứ mà ta không thể chiến đấu. Tên kia cũng đã có mặt. Chỉ có Phá Thiên Kiếm Thánh mới có thể mô tả một vị thần bên ngoài là một đối thủ đáng sợ. Vấn đề là tên tiếp theo. Các vị thần bên ngoài cũng có cấp bậc. Vì vậy, có thể nói, có nhiều tên khác nhau cho họ. Ví dụ như, O-1 và Great O-1. Nó không phải O hay Great O. Tuy nhiên, cũng có những sinh vật nằm ngoài phạm trù đó. Ta chưa bao giờ nhìn thấy một sự tồn tại như vậy trước đây nên ta không thể giải thích rõ ràng. Điều duy nhất chắc chắn là cả ta và Paradox cũng không thể đánh bại nó. Trên thực tế, nó thậm chí còn không phải là một cuộc chiến. Nếu nó không tự rút lui, bọn ta đã biến mất khỏi vũ trụ cùng với Murim. Lời nói của Phá Thiên Kiếm Thánh thật kỳ lạ. Theo sự phát triển của cuốn tiểu thuyết gốc, không có khả năng một vị thần bên ngoài như vậy xuất hiện ở Murim đầu tiên vào ngày hôm đó. Vậy mà một vị thần bên ngoài vĩ đại như vậy lại xuất hiện và rút lui. Nó biến mất như tìm được một con mồi khác ngon hơn. Một sinh vật không phải Âu hay Great Âu. Một vị thần bên ngoài đã buộc những người mạnh mẽ như Phá Thiên Kiếm Thánh và Kyrgios phải tung hết sức. Một bữa tiệc nhỏ hiện đang diễn ra tại trung tâm của khu liên hợp công nghiệp. Các thành viên được phục hồi đã tập hợp lại. Các cơ thể biểu tượng của một số chòm sao được mời cũng ở đó. Hừm, quỷ vương của sự cứu rỗi. Ngươi đã nhận được món quà ta gửi chưa? Persephone đến gần với một nụ cười tinh quái. Một lần nữa, cơ thể biểu tượng của cô ấy lại mang dáng dấp của Yusanga. Các thành viên trong nhóm nhìn chằm chằm vào cơ thể biểu tượng của cô với sự ngạc nhiên. Đặc biệt, biểu cảm của Yusanga rất thú vị. Tôi không thích thắt lưng nữa đâu. Persephone mặc một chiếc váy Trung Quốc, vừa vẫy quạt vừa cười. Vậy sao? Đó là một màn trình diễn khá tốt. Tai Li Huynh-sung vểnh lên khi nghe từ trình diễn. Tôi nói nhanh trước khi những từ ngữ sai trái có thể phát ra. Tôi nợ cô trong trò chơi tuyển chọn. Hừm, ta có làm gì đâu. Tôi biết rằng cô đã thuyết phục được bậc thầy Skywalk. Bây giờ Olympus đang trong tình trạng chia rẽ. Nếu cô ấy không thuyết phục được Hermes, tôi có thể sẽ phải chiến đấu với nhiều chòm sao trên đỉnh Olympus hơn trong cuộc thi. Hãy coi nó như một khoản đầu tư trong tương lai. Persephone tươi cười tiến đến trung tâm buổi tiệc và bắt đầu khiêu vũ. Cô ấy thậm chí còn kéo Yusanga làm bạn nhảy của mình. Lúc đầu, Yusanga tỏ ra ngượng ngùng nhưng sau đó cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Dung Hyeon huýt sáo, Yusanga, SC thật tuyệt. Dionysus đã uống hết ly thứ 10 trong góc trong khi Cheok Ju nghiêng đang chia sẻ một tách soju với kẻ săn mồi đầm lầy Brass. Đó là một bữa tiệc nhỏ nhưng nó thoải mái hơn bất kỳ bữa tiệc nào khác mà tôi đã tham dự. Đây là một quãng thời gian nghỉ ngơi quý giá. Xin chúc mừng, quỷ vương của sự cứu rỗi. Tôi quay lại và thấy một ông già trong bộ vest chỉnh tề. Ngài đã đến, nhà sản xuất hàng loạt. Ông ấy cũng là một trong những chòm sao đã giúp đỡ tôi trong cuộc tuyển chọn này. Ta thấy câu chuyện của cậu khá tốt đấy. Hiệp hội sành ăn đang ầm ĩ hết cả lên. Ngài đánh giá cao tôi rồi. Tôi lấy một chiếc ly trên bàn và cụng ly với nhà sản xuất hàng loạt. Mùi rượu khá mạnh và tôi đổ chúng vào miệng. Chúng tôi im lặng trong giây lát. Có lẽ nhà sản xuất hàng loạt đang lựa chọn câu hỏi của mình. Câu hỏi đặt ra là tại sao ông ấy và các chòm sao khác lại được mời đến bữa tiệc này và tại sao tôi lại tổ chức nó? Nhà sản xuất hàng loạt nhấp một ngụm rượu trước khi nói. Cậu đã đạt được chứng chỉ cuối cùng. Vì vậy bộ lọc nên được tắt. Tôi có thể cảm thấy một sự thay đổi trong bầu không khí. Tôi gật đầu. Phải. Sảnh tiệc vẫn xôn xao nhưng ánh mắt của các chòm sao tập trung vào tôi từng người một. Persephone, Cheok Ju Nghiêng, Dionysus, mọi người đều giả vờ không quan tâm nhưng họ đang lắng nghe cuộc trò chuyện này. Ánh mắt của tất cả các chòm sao tập trung vào tôi và nhà sản xuất hàng loạt hỏi. Ta có thể hỏi của cậu là gì không? Cách chương.